Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 10. Sawamura cùng Trần Bình, người kia là ai vậy? Thật là lợi hại. Năm ngoái thời điểm, thật giống cũng có một cái như vậy, người nói Furuya Satoru. Không thể nào, tên trước mắt này, xung quanh đến giúp đỡ làm tuyển tú năm thứ 2,3 các học trường. Toàn bộ đều há hốc mồm coi như là trước một ít hạt giống tốt. Đã mạnh mẽ xung kích tâm lý của bọn họ phòng tuyến, nhưng là nhìn thấy Vương Tỷ biểu diễn thời điểm, bọn họ vẫn là cảm thấy 10 phân khiếp sợ. Như vậy siêu cấp người mới toàn quốc trong phạm vi một năm cũng không biết có thể hay không đụng tới một cái. Không nghĩ tới liền đến Seido cao trung Takashima Ray ở bề ngoài hai tay ôm ngực. Một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, kỳ thực phía trong lòng đã hồi hộp muốn cho những kia bị đào thải đến kiến tập thành viên bên trong tuyển thủ một hạ mã uy. Chỉ dựa vào vừa bắt đầu biểu hiện là rất khó làm đến chân chính muốn làm được điểm này. Nhất định phải là một con một đuôi mở đầu giao cho Masashi. Phần cuối liền muốn giao cho mạnh nhất Vương Tỷ, điều này cũng không uổng công nàng thật xa đem Vương Tỷ từ Đài Loan kéo qua. Lúc đó biết Vương Tỷ có du học dự định thời điểm, theo dõi hắn hào môn chiêu sinh bộ chủ quản, không phải là chỉ có Takashima Ray một cái, cùng với những cái khác cái kia mấy cái hào môn so ra. Seido cao trung cũng không có ưu thế gì, dù sao bất kể nói thế nào, Seido cao trung hiện tại A-Picture vẫn là năm thứ 2 trong thời gian ngắn bên trong. Vương Tỷ đem Sawamura giết chết, đảm nhiệm ây độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng là trơ mắt nhìn như vậy một mầm mống tốt tập trung vào người khác ôm ấp. Takashima Ray lại không cam lòng, căn cứ chính mình không chiếm được, cũng không thể để cho người khác được tâm tư, nàng liền chặn ngang một đòn, nói thật, ta cũng không thể cho ngươi quá nhiều đồng ý, ta có thể đưa cho ngươi chỉ là một cái cơ hội cạnh tranh. Thân là Đài Loan đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, ngươi có hứng thú hay không theo chúng ta hiện tại toàn quốc tốt nhất picture chính diện cạnh tranh một hồi ấy? Quyết tâm đây, mời đem không bằng kích tướng muốn nói có thể đưa ra đãi ngộ. Seido cao trung có thể cho, cái khác hào môn cao trung như thế có thể cho, thậm chí bọn họ còn có thể đưa ra ấy đồng ý đơn thuần cho chỗ tốt. E sợ không có cách nào lôi kéo Vương Tỷ, Takashima Ray chỉ có thể khắc ích xảo kính trực tiếp để hắn cùng Sawamura Aizun cạnh tranh đồng. Thời dẫn hắn nhìn Sawamura Aizun ném bóng, nguyên bản Takashima Ray kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tự tin, coi như là thay đổi bản thân nàng, e sợ cũng rất khó lãng phí một năm rưỡi thời gian đến chờ đợi một cái A vị trí có thể xem xong. Sawamura Aizun ném bóng sau khi Vương Tỷ hầu như không làm sao do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Ta nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút cái này picture ném bóng. Hắn đưa ra đáp án chính là như vậy, cụ thể trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, người bên ngoài không biết được, chờ một chút. Ném bóng kết thúc, Vương Tỷ hai con mắt thật giống như đèn pha như thế, hội tụ ở Sawamura Aizun trên người. Sawamura Aizun chủ động mở miệng đánh gãy huấn luyện, sau đó quay đầu cùng bên người quan hệ không tệ Kariba nói rằng, ngươi đi lấy một hồi chúng ta hoạt động trong phòng súng kiểm tra tốc độ. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Tỷ, ngươi nên là picture đi, hiện tại tốc độ bóng là bao nhiêu? Không biết. Ta đã rất lâu chưa từng thử qua, trước cao nhất tốc độ bóng là 136 km. Hai người trò chuyện thật giống như kéo việc nhà như thế, không có một chút nào khó chịu cảm giác. 136, không thể nào, vừa cảm giác rõ ràng càng nhanh hơn. Xung quanh truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, hai người cũng không có để ý, tiếp tục trò chuyện. Không chế bóng đây, Sawamura Aizun lấy ra bút cùng bàn, đường hoàng ra dáng làm ghi chép, bình thường điền tự cách khống chế bóng. Điền Tự Cách. Sawamura nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Tỳ lấy hắn vừa bày ra ném bóng tới nói. Nếu như thêm Miyata Tự Cách khống chế bóng trình độ người này hiện tại ném bóng thực lực, e sợ đều có thể trực tiếp kéo đến đội một bên trong thi đấu so với Kawakami khó nói. Nhưng tuyệt đối so với Kaneda, Tuzu cường có thêm, đem ra, không mấy phút nữa công phu. Kariba liền mang theo súng kiểm tra tốc độ chạy tới, lại tới một lần nữa. Thử xem ngươi hiện tại bình quân tốc độ bóng. Được, Sawamura Aizun đề nghị, Vương Tỳ đều thoải mái đáp ứng rồi, người chung quanh cũng không có bởi vì Sawamura Aizun đặc biệt đối xử mà có cái gì nghịch phản tâm tình, sân bóng chảy lên chung quy cần nhờ thực lực nói chuyện lấy Vương Tỳ bày ra năng lực tới nói, hắn xác thực xứng với đãi ngộ như vậy. Vèo, 139 km, vèo, 143 km, vèo, 141 km. Liên tục kiểm tra mấy cầu, Vương Tỳ tốc độ bóng đều có thể duy trì ở 140 km tả hữu. Theo hắn lời giải thích, hắn còn nắm giữ hai loại breaking ball đơn thuần. Xem trên giấy thực lực, hắn tuyệt đối không ở Kawakami bên dưới, đương nhiên thực lực chân chính còn muốn đến trên cầu trường đến tiến hành nghiệm chứng. Có điều có thể thấy hắn đã là một cái hoàn thành độ phi thường cao pitcher tân sinh bên trong khá là xuất sắc catcher. Từng cái nhìn về phía Vương Tỳ ánh mắt cũng hỏa nóng chết người, bọn họ hẳn là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Vương Tỳ tạo thành hợp tác. Tới đón tiếp hắn cầu, cũng không tệ lắm. Sawamura Izun gật gù, chờ huấn luyện viên trở về, làm vòng thứ hai kiểm tra thời điểm. Chuẩn bị cẩn thận một hồi, phải. Vương Tỳ vẻ mặt đúng mực, vừa không nhìn ra có ngạo kiều tâm tình, đồng thời cũng nhìn không thấu hắn chân chính ý nghĩ. Sawamura tự mình rót là không để ý chút nào dáng vẻ, ra hiệu đội bóng có thể tiếp tục tiến hành kiểm tra, hết thảy người cũng đã kiểm tra kết thúc rồi à. Chúng ta bắt đầu dưới một hạng, chủ quản huấn luyện viên lập tức hỏi dò bên trong người, tuy rằng tên hắn là theo, đè từng cái gọi. Thế nhưng nhân số thực sự là quá hơn nhiều. Có cá lọt lưới cũng không phải không thể, còn có ta. Ở đoàn người phía sau cùng, đột nhiên duỗi ra một cái tay, người này bị nhân không có ở trong đám đông. Căn bản là không nhìn thấy, chờ hắn đứng lúc đi ra. Tất cả mọi người tập thể sau này xem. Mới hiện ra một cái khá là tuấn lãng thiếu niên, vóc người của hắn cũng không 10 phân cao to. Cũng là 1m7 ra mặt mà thôi, trên người bắp thịt cũng không hề xuất sắc. Cùng đại thể bóng chày tuyển thủ so ra, hơi chút gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhi dài đến cũng được. Trong thần sắc mang theo một tia câu nệ, Sawamura cau mày hỏi, ngươi là Trần Bình. Danh tự này nói ra khỏi miệng sau khi, lập tức nghênh đón náo động khắp nơi. Thanh trước tiết mục tổ đến xây đô cao trung tiến hành quay chụp, nhưng là huyên náo sôi sùng sục, mọi người vốn cho là cái này siêu sao lên sàn nhất định sẽ đưa tới gây rồi mới đúng, có thể xem ra thật giống căn bản là không phải chuyện như vậy. Thiếu niên này trốn ở đoàn người sau khi không có bất kỳ cảm giác tồn tại, chào mọi người như đều quên hắn nói đến, cũng không trách các tuyển thủ sơ ý, chỉ là tham gia kiểm tra thì có hơn 130 người, ở trong nhiều người như vậy lưu ý một cái thực sự là rất khó, càng không cần phải nói này hơn 130 người trong chỉ có tên có hào tiểu gia thì có 10 vài cái, với bọn hắn so ra Trần Bình cảm giác tồn tại thì càng yếu đi. Tiểu tử đi tới trước mọi người, một mặt ngượng ngùng, xem ra cũng không quen bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Bắt đầu đi. Sawamura một cái tay cầm bút, một cái tay cầm bàn, làm ra dù bận vẫn ung dung thái độ đến Trần Bình đảo quốc thoại. Hiển nhiên không có Vương Tỳ đến lưu loát, hắn là cân nhắc một lúc sau khi mới rõ ràng Sawamura Aizun ý tứ, hướng về phía Sawamura Aizun gật gù. Hắn liền trực tiếp đi tới kiểm tra sân bãi, nhìn thấy hắn đi lên trước. xung quanh lập tức đưa tới một mảnh tiếng bàn luận, không có sử dụng kính ngữ đây. Hắn vừa học được, nên còn không biết đi, điều này cũng rất khó nói. Ta nghe nói đại lục người, xung quanh bát quái. Sawamura Eijun vô tâm để ý tới có điều hắn ngược lại không sẽ nhờ đó còn đối với Trần Bình có ý. Kiến gì mỗi một cái quốc gia cùng khu vực đều có từng người phong tục tập quán. Gặp mặt liền cúi đầu khom lưng tập tục. Ngoại trừ đảo quốc, cái khác quốc gia đều không có Sawamura Eijun kiếp trước ở Major League đợi sắp tới 10 năm. Gặp đủ loại người so sánh với đó. Trần Bình Trùng hắn gật đầu. Đã tính rất có lễ phép có một ít người da đen huynh đệ tiến lên trực tiếp liền ôm ấp đây. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi là tiền bối vẫn là hậu bối hài lòng quan trọng nhất so sánh với đó. Sawamura Eijun kỳ thực càng yêu thích như vậy ở chung phương thức ở này cái quốc gia bên trong. Mặc dù mọi người đều hiểu lắm lễ phép, đều tận lực không cho người khác thêm phiền phức nhưng luôn cảm giác ít đi gì đó, ân tình vị. Hay là kiếp trước bạn tốt nói không có sai cũng không nhất định bằng hữu chân chính vốn là cho. Lẫn nhau thêm phiền phức người đồng thời cũng là dành cho người trợ giúp người Sawamura Eijun tâm. Tư bay xa, cũng không có quá lưu ý Trần Bình biểu hiện chờ đến Trần Bình lúc kết thúc. Xung quanh lập tức vang lên đến, qua một mảnh tiếng kêu sợ hãi lại tới nữa rồi một thiên tài sao? Sawamura Eijun kinh ngạc ngẩng đầu lên lấy vừa vương tỳ biểu hiện tới nói. Vẫn có thể gây nên ồn ào tiếng than thở âm cái này gọi Trần Bình đến tột cùng ném bao xa. Sawamura Eijun hướng về hơn 100 mét ở ngoài giới hạn nhìn lại. Thật giống cũng không có tiểu trắng cầu bóng người hả? Sau đó ánh mắt không ngừng rút ngắn. Không ngừng rút ngắn. Không ngừng rút ngắn 90 mét không có. 80 mét không có. 70 mét không có. Sawamura Eijun sắc mặt trở nên càng ngày càng quái lạ. Chẳng lẽ này tiểu hỏa trực tiếp đem cầu ném tới ngoài không gian chứ? Con người của hắn trợn lên càng lúc càng lớn. Cuối cùng giảm bớt thành một đạo thẳng tắp nhìn thấy trước mắt thành tích. Sawamura Eijun so với nhìn thấy cầu bị ném tới ngoài không gian. Còn không dám tin tưởng 18m74. Nhân sinh cũng thật là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Sawamura khó mà tin nổi nhìn Trần Bình. Coi như là trước thành tích người kém cỏi nhất, ném cũng so với hắn xa gấp 3. Vừa đây là ném môn đẩy tạ sao? Sawamura vừa nói, người chung quanh cũng đã vui điên rồi. Trần Bình coi như không có nghe rõ. Sawamura ý tứ trong lời nói. Cũng biết chắc không phải cái gì tốt thoại, gương mặt chướng đến đỏ chót dùng gập ghềnh chắc chờ. Đảo quốc thoại giải thích, tay trượt, Sawamura Eijun gật gù, phi thường hiểu ý nói rằng, lại tới một lần nữa đi. Dù sao người có thất thủ, mã có thất đề, tình cờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không phải không thể ở một đám ánh mắt. Mong chờ bên trong. Trần Bình bắt đầu rồi chính mình lần thứ hai biểu diễn, lần này khẳng định là so với lần thứ nhất. Thân thiết, nhưng thành tích cũng là tạm được mà thôi, 57 mét. Cái thành tích này tuy rằng không có lót đáy, nhưng đếm ngược ba cái khẳng định có hắn rất khó tưởng tượng. Như vậy tuyển thủ dĩ nhiên cũng bị đặc tuyển. Takashima Ray một mặt lúng túng. Sai lầm, quá sai lầm rồi. Sau đó coi như liều lĩnh cùng hội đồng quản trị làm lộn tung lên nguy hiểm. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép Trần Bình trở thành chính thức thành viên không phải vậy. Xây đô cao trung CLB bóng chày. Hơn 100 năm danh dự. Liên toàn phá hủy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.